Tác giả có lời muốn nói. Diệp Vấn Vấn, ảnh đế đại nhân đã xa tôi 3 ngày rồi. Rất nhớ anh ấy. Cách chương.